Phong Thần Châu, chương 4292, xuất thủ làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bọn họ tới đây thì nơi này chỉ là mảnh đất hoang. Hiện tại, đột nhiên nhảy ra một người nói là đệ tử của Thánh Thú Tông. Làm sao bọn họ tin được? Hơn nữa, cho dù có phải thì họ cũng sẽ không bỏ qua. Chưa từng nghe qua, Tấn Chiết khẽ nói. Nói cho các ngươi biết, lão tổ khai tông của Thánh Thú Tông chúng ta là Ngự Thiên Thánh Tôn. Sư tổ là Ôn Hiến Chi, tông chủ đời thứ nhất là Hạo Thiên, ba vị này đều là thánh vương. Các ngươi thức thời một chút, xéo đi nhanh lên, nghe đến lời này, Tần Ninh sầm mặt, ngươi mới là thánh vương. Năm đó, đời thứ hai Ngự Thiên Thánh Tôn, hắn cuối cùng là đã đi đến thánh đế. Nghe đến lời này, môn chủ Thiên Phong Quần lại khẽ nói. Ngự Thiên Thánh Tôn, nhân vật vô địch từ 8 vạn năm mà ngươi cũng lấy ra để nói với chúng ta sao? Còn nữa, lúc chúng ta đến chỗ này, nơi đây chính là hoang như núi, cung điện cũ nát, không một bóng người. Chúng ta chiếm cư mấy năm, hiện tại ngươi lại nói chúng ta chiếm Thánh Thú Tông của ngươi. Giờ phút này, Tấn Chiết tức phát điên, mẹ kiếp, chiếm nhà người khác lại còn viện cớ, thật không biết xấu hổ, Tấn Chiết mắng. Tới đây xem nào, tông môn đếch gì, còn không xéo đi, ta chơi chết các ngươi mới thôi. Thật sự coi Thánh Thú Tông chúng ta là trốn không người à? Tấn Chiết khẽ quát một tiếng, bộc phát ra sức mạnh toàn thân, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình cũng lạnh mặt, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ai cũng không chịu nhượng bộ, vậy cũng chỉ có nước đánh một trận. Vào giờ phút này, ba bóng người lập tức giết ra, oanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Tấn Chiết giờ phút này nộ khí công tâm, làm sao chịu lui, mà ba người kia cũng đang giận dữ bừng bừng, không chịu thu tay. Bốn người giờ phút này đánh nhau kinh hoàng ở ngay trước sơn môn, Tề Bác lui lại mấy bước, đến bên cạnh Tần Ninh, thấp giọng nói. Người không xuất thủ sao? Xuất thủ làm gì? Tần Ninh liếc Tề Bác một cái, từ từ nói. Không thấy những người khác đang vây quanh chúng ta sao? Giờ phút này, các trưởng lão cảnh giới thiên thánh của tam đại tông môn còn lại đang dẫn đầu nhìn chằm chằm Tần Ninh cùng Tề Bác. Chỉ cần hai người có chút cử động, những người kia liền phối hợp tấn công. Chế phục hai người, thấy cảnh này, Tề Bác run rẩy gật đầu, vậy cũng không thể nhìn Tấn Chiết chết được. Tần Ninh tức cái gì? Đây là mâu thuẫn của Thánh Thú Tông cùng Tam Đại Tông Môn. Tần Ninh tức làm gì? Cách chương.